Nữ phụ độc ác, yêu tiền như mạng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Minh Tinh im lặng hồi lâu. Anh, tôi có biết không? Biết cái gì? Suy nghĩ của chị. Tôi thở dài, cậu nhóc này đúng là trẻ nhỏ khó dạy. Trong lòng hiểu rõ là được rồi, nói trắng ra để làm gì đâu chứ. Vậy là chị cũng có tình nhân ở bên ngoài? Tạm thời thì chưa có. Có điều tôi luôn tin giá thị trường của mình không thấp tí nào. Chuyện này có gì khó? Tôi trẻ trung, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng lại có tiền. Có tìm trai bao thì người ta cũng sẽ cho không, biếu không? Lục Minh Tinh bị sốc không nhẹ, ngây người như phỗng nhìn tôi. Cậu cũng lớn lên trong giới hào môn này, chẳng lẽ không biết cuộc sống của loại người như chúng ta là thế nào sao? Tôi nhịn không được mà chỉ điểm cho cậu ta. Loại chuyện này gặp nhiều như cơm bữa, tất nhiên thường gặp không có nghĩa là toàn bộ đều thế. Nếu cậu vẫn khăng khăng muốn ở cùng Liên Dung, cậu nghĩ ba mẹ và ông nội của cậu có đồng ý hay không? Lục Minh Tinh cụp mắt, không lên tiếng trả lời. Anh cả của cậu vất vả 9 năm mới có thể một mình một cõi. Anh hai cậu vì gia tộc mà lựa chọn liên hôn, trong tay còn nắm giữ mấy hạng mục thành công. So với bọn họ, cậu có ưu thế gì? Con gái nhà người ta thích cậu ở điểm nào? Thích cậu sâu tính hay thích cậu không hiểu chuyện? Hỏi cậu một câu, cậu lấy cái gì để cạnh tranh với bọn họ? Dựa vào việc cậu là em út, bọn họ phải nhường cậu. Tôi cười lắc đầu, Lục Minh Tinh à, đừng có ngây thơ quá. Anh cả làm việc như sấm rền gió cuốn, chưa thất bại mấy lần. Chồng tôi là kiểu khẩu Phật tâm xà, lòng dạ sâu không thấy đáy. Muốn đấu với họ, cậu đánh giá bản thân cũng thật là cao. Lục Minh Tinh bị tôi đả kích không nhẹ, chật vật xoay người chạy về hướng thang máy, dùng hết sức nhấn nút. Nhóm chị em gửi tin thúc giục, tôi xách túi bước qua. Lục Minh Tinh hoảng hốt giật lùi lại, cảnh cáo tôi. Đừng đi theo tôi. Tôi như nghe được chuyện cười, nhìn cậu ta một lượt từ trên đầu xuống dưới chân, giống như cậu ta đã làm khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Bớt ảo tưởng sức mạnh đi, ai thèm đi theo cậu chứ? Thang máy đến, tôi vào trước, Lục Minh Tinh do dự 2 giây, cuối cùng vẫn vào theo. Cậu ta thu mình vào một góc, giữ khoảng cách với tôi. Tôi không thèm để ý đến cậu ta, cúi đầu nhìn sơn móng tay của mình. Đến tầng 1, cửa thang máy mở ra. Người chồng một đêm không về nhà của tôi đang đứng ngay trước cửa. Hắn nhìn tôi trước, rồi liếc Lục Minh Tinh một cái, vẻ mặt thoáng chốc lạnh băng. Em có hẹn, tôi lên tiếng trước, bước ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Lục Minh Tinh nắm lấy cánh tay tôi, ánh mắt lại hướng vào Lục Minh Tinh. Em đã nói gì với cô ấy? Lục Minh Tinh bước ra khỏi thang máy, đến trước mặt anh mình, diễn thế nào cũng không ra nổi dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của ngày xưa. Nhưng cậu vẫn đang nổi nóng, giọng điệu lạnh lùng. Anh làm chuyện trái lương tâm còn không cho người khác nói. Nghe mà xem, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu ngây thơ. Không hổ là Lục Minh Tinh, Lục Minh Kỳ không tức giận nhưng có thể nghe được rõ ràng tâm trạng hắn không vui. Anh đã nói đó là hiểu lầm, nếu em không tin có thể đi hỏi cô Liên, em không tin anh cũng được. Giọng hắn đầy châm chọc, lời cô ấy nói hẳn em phải tin chứ. Dù sao em cũng yêu người ta thế kia mà. Lục Minh Tinh siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Tôi tận mắt thấy hai người ôm nhau, còn cười cười nói nói. Tiến triển nhanh ghê ta. Liên Dung vào công ty mới mấy tháng thôi đó. Mới đó đã ôm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tình hít được một quả Dreamer to bự. Thế là tôi không còn vội vã rời đi nữa. Tụ hội với đám chị em plastic có gì vui? Lục Minh Kỳ quay đầu, ánh mắt không chút chột dạ nhìn về phía tôi. Em tin lời nó nói. Tôi không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Tôi và hắn chỉ là vợ chồng hờ. Tin hay không có gì quan trọng sao? Lục Minh Tinh nghẹn ngào. Tôi tận mắt thấy. Anh đã giải thích là em không chịu nghe. Mắt thấy mới là thật. Lục Minh Kỳ cười lạnh. Bây giờ anh thấy em và chị dâu mình cùng nhau xuống lầu. Có phải anh có lý do để nghi ngờ hai người có gì với nhau không? Hắn vừa hỏi xong liền tự mình phản bác. Anh tin chắc là không, cô ấy sẽ không thích kiểu người như em. Không biết câu này đâm vào điểm đau nào của Lục Minh Tinh, nước mắt cậu giọt ngắn giọt dài chảy xuống. Cậu lườm anh trai mình rồi sải bước rời đi, không thèm ngoảnh lại. Không đuổi theo sao? Tôi hỏi, Lục Minh Kỳ bảo không cần, để cậu ta bình tĩnh lại đã. Em hẹn với ai? Hắn hỏi tôi, thì đám Trương Loan Á, có đứa bạn mới về nước. Mời mọi người ra ngoài tụ họp một chút. Không đi có được không? Tức là muốn có một cuộc nói chuyện dài với tôi. Tôi thực sự không muốn xen vào chuyện của bọn họ, dứt khoát lắc đầu. Không được, em đâu phải kiểu hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Lục Minh Kỳ gượng cười, đưa tôi ra ngoài. Vậy để anh chở em tới đó. Cả chặng đường đều hết sức yên tĩnh. Tôi không hỏi gì cả. Lục Minh Kỳ cũng chẳng nói gì cả. Khi tôi chuẩn bị xuống xe, hắn giữ chặt tay tôi. Việt Linh, em có tin anh không? Nhìn vẻ mặt tha thiết của hắn, tôi hơi xấu hổ, không dám nói mình không quan tâm. Chắc là, tin, anh chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. À, cái này thì, sao tự nhiên lại nói với tôi mấy câu này? Biểu tình còn nghiêm túc, thành khẩn như vậy nữa. Tôi gãi đầu, Lục Minh Kỳ, anh không quên tụi mình chỉ là liên hôn thương mại đó chứ? Cách chương.